cắn răng, cố niệm đi lấy áo tắm ra khỏi phòng, đến nhà tắm bên ngoài tắm một cái, thay bộ đồ, bên trong chỉ mặc mỗi đồ lót, bên ngoài là áo tắm, thắt lưng siết chặt, đường cong vòng eo hiện ra, không chút mỡ thừa, cố niệm nhìn mình trong gương, tuy áo tắm đã bao kín bên ngoài, nhưng nhìn vẫn cảm thấy giống như chẳng mặc quần áo. Mặt cô nóng bừng, hít thở thật sâu, lấy tinh thần, trong miệng thì thầm, hôm nay là sinh nhật của Sở Chiêu Dương. Hôm nay là sinh nhật của Sở Chiêu Dương. Lúc này cô mới oai phong lẫm liệt bước ra ngoài, về đến cửa phòng ngủ. Cô đang định mở cửa thì cánh cửa đã mở ra trước mặt cô. Sở Chiêu Dương xuất hiện ngay ở cửa, dáng vẻ định bước ra ngoài. Trên eo anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, để lộ ra phần bụng dưới cơ bắp khỏe mạnh rắn chắc. Trong đầu cố niệm ầm một tiếng, mặt đỏ bừng, hai chân không kìm được liên tục lùi về sau, đến khi lưng đụng vào tường mới ngừng lại. Tường hơi lạnh nhưng cơ thể nóng của cô va vào lại cảm thấy cực kỳ thoải mái. Không hề cảm thấy lạnh. Anh, sao anh đột nhiên lại ra rồi? Cố niệm ngạc nhiên hỏi. Hiện giờ cô cảm thấy vô cùng chột dạ. Đồ lót mặc bên trong, vừa mỏng vừa xuyên thấu. Cảm thấy, như không mặc đồ, đi ra mới phát hiện em không ở đây. Sở Chiêu Dương giải thích, cách nói giống như đứa trẻ không cảm thấy an toàn vậy. Anh không tìm thấy cô liền không an tâm. Cố niệm chỉ tay vào nhà tắm bên cạnh. Em qua đó tắm, Sở Chiêu Dương gật đầu. Trên người cô vẫn còn mùi xà bông tắm, đang từ từ bay qua phía anh. Đốt lên từng ngọn lửa trong người anh, nhóm dịch, mèo sinh, cách chương.